Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, khiến Tần Yên cảm thấy mình đang nằm mơ. Cô vốn tưởng rằng Dương Chấn nhảy lầu chết rồi. Ai ngờ anh không những không chết mà còn cứu cô nữa. 2 phút trước, lúc Dương Chấn nhảy xuống từ sân thượng, mấy người đứng xem ở bên dưới đều hoảng sợ. Nhưng Dương Chấn không hề rơi xuống, mà lúc anh nhảy xuống đã nắm lấy rìa ngoài cửa sổ tầng cao nhất. Sau đó Vương Ngạn Quân và Tần Yên cùng ngã xuống. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Chấn bỗng ôm lấy Tần Yên đang rơi xuống, rồi hai người nhảy vào cửa sổ. Dương Chấn và Tần Yên đều được cứu, nhưng Vương Ngạn Quân thì không may mắn như thế. Anh ta rơi xuống từ tầng 16. Dù nhân viên cứu hộ đã bơm đệm hơi cứu nạn dày cộp ở dưới đất, nhưng anh ta vẫn bất tỉnh, sống chết không rõ. Trong văn phòng ở tầng cao nhất, Tần Yên ngơ ngác nhìn Dương Chấn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa. Anh rể, em có thể ôm anh một lát không? Tần Yên bỗng nghẹn ngào nói, người cô vẫn đang khẽ run lên. Dương Chấn nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, khẽ thở dài, rồi tiến lên một bước ôm câu vào lòng. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc lớn đi. Tần Yên không thể kiềm nén cảm xúc được nữa, bắt đầu khóc lớn. Dương Chấn ôm cô không hề mang theo chút tình cảm nam nữ. Trong mắt anh, Tần Yên là em gái Tần Nhã, nên cô cũng là em gái, người thân của anh. Cô vừa mới trải qua sự uy hiếp, rồi ranh giới sống chết. Gần như đa số mọi người đều không trải qua chuyện này trong đời. Nhưng chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi, một cô gái hơn 20 tuổi như cô lại trải qua hết. Có thể tưởng tượng được, giờ chắc chắn tâm trạng Tần Yên đang rất suy sụp, nên cô cần một vòng tay để trút ra hết. Một lúc sau, Tần Yên mới từ từ tỉnh táo lại từ sự hoảng sợ. Nhưng vòng tay của Dương Chấn quá ấm áp, làm cô không nỡ rời xa. Nhưng nghĩ đến Tần Nhã và Tiếu Tiếu, dù cô luyến tiếc đến đâu cũng phải rời xa không chút do dự. Anh rể, em xin lỗi, em đã làm bẩn áo của anh rồi. Tối nay về nhà em sẽ giặt giúp anh. Thấy áo sơ mi trắng trước ngực Dương Chấn đã ướt một vũng lớn, Tần Yên cúi đầu nói nhỏ. Dương Chấn cười đáp, được. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, nhân viên cứu hộ đã chạy tới. Thấy Dương Chấn và Tần Yên đều không sao, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Tần và người thanh niên này, hai người không sao chứ? Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi tới hỏi. Tần Yên lắc đầu đáp, tôi không sao, lúc nãy cảm ơn các ông. Cô Tần đừng khách sáo, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Người đàn ông trung niên đáp lại ngay, nếu hai người không sao thì mời hai người theo tôi một chuyến. Dù gì chuyện lúc nãy cũng ảnh hưởng nghiêm trọng, nên chúng tôi phải làm tường trình. Dương Chấn nhíu mày, đang định từ chối thì Tần Yên bỗng lên tiếng trước. Được, giờ chúng tôi sẽ đi tới đó. Rất nhanh hai người đã được dẫn đến nơi làm việc. Bọn họ cũng không làm khó hai người, mà chỉ làm đúng trình tự. Tường trình xong thì để hai người rời đi. Chiều nay em đừng tới công ty nữa, anh sẽ ra ngoài giải sầu cùng em. Sau khi ra ngoài, Dương Chấn bỗng lên tiếng nói. Chuyện hôm nay nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tần Yên. Nếu không để cô trút ra hết, chắc chắn sẽ tạo bóng ma tâm lý rất lớn cho cô. Nếu anh rể nhiệt tình mời mọc như thế, tất nhiên em sẽ không khách sáo rồi. Tần Yên cười hì hì nói. Mặc dù vẻ mặt cô rất bình thường, nhưng Dương Chấn vẫn cảm nhận rất rõ sự bất ổn trong lòng cô. Đúng lúc này, điện thoại Tần Yên đổ chuông, là Tần Nhã gọi tới. Yên, em không sao chứ? Tần Nhã vừa gọi tới đã sốt sắng hỏi. Rõ ràng chuyện ở tập đoàn Nhạn Chấn đã truyền ra bên ngoài. Tần Yên vội vàng đáp. Chị, em không sao rồi, chị đừng lo lắng. Tổng giám đốc Tần đã tới giờ họp với đối tác rồi. Được, tôi biết rồi. Yên, em chắc chắn mình không sao chứ? Tần Yên đã nghe thấy đầu bên kia Tần Nhã rất bận rộn nên cười nói. Chị, em thật sự không sao, anh rể đang ở cạnh em. À, đúng rồi, chị, em mượn anh rể nửa ngày nhé. Chị không có ý kiến gì chứ? Sau khi nói ra mình đang ở bên Dương Chấn, Tần Yên mới nhẹ nhõm hơn nhiều. Bằng không cô sẽ giống như kiểu người lén lút qua lại với anh rể mình. Dương Chấn cũng ở đó à? Giờ chị hơi bận, nếu có anh ấy ở đấy thì chị yên tâm rồi. Chiều nay em đừng đi làm nữa, bảo Dương Chấn dẫn em ra ngoài giải sầu đi. Tần Nhã đáp lại không chút do dự. Trong lòng Tần Yên cảm động, lúc này chỉ có chị là người quan tâm cô nhất, còn có anh rể nguyện ở bên cô. Vậy em cảm ơn chị cứ yên tâm làm việc đi. Chiều nay em và anh rể sẽ cùng nhau đi đón Tiếu Tiếu về. Tần Yên cười nói. Được, vậy chị đi họp trước đây. Tần Nhã nói xong thì cúp máy. Được Tần Nhã cho phép ở bên Dương Chấn, Tần Yên chẳng còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Em muốn đi đâu? Dương Chấn cười hỏi. Khu vui chơi, em muốn ngồi tàu lượn siêu tốc và nhảy băng di. Tần Niên vui vẻ nói. Vậy chúng ta đi thôi. Dương Chấn cười dịu dàng. Cả buổi chiều Dương Chấn luôn ở bên cô để mặc cô điên cuồng. Trong khu vui chơi Giang Châu, dù là tàu lượn siêu tốc hay nhảy băng di, hay là hạng mục kích thích thì đều có thể nhìn thấy bóng dáng Tần Yên. Dương Chấn cũng bị cô kéo lên chơi cùng. Bên tai anh không ngừng vang lên tiếng hét của Tần Yên. Đến khi gần tới giờ đón Tiếu Tiếu, hai người mới chuẩn bị ra về. Lúc hai người định rời đi, thì mắt Dương Chấn bỗng lạnh lẽo. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nói với Tần Yên. Em đứng đây đợi anh một lát, anh đi vệ sinh tí đã. Nói xong, anh không đợi Tần Yên phản ứng lại, đã đi về một phía. Anh rể, chẳng phải nhà vệ sinh ở đây à? Tần Yên chỉ vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, nhưng Dương Chấn đã đi xa rồi, nên chẳng hề nghe thấy. Thôi xong, mình bị phát hiện rồi. Cách đó không xa, một bóng người trẻ tuổi thấy Dương Chấn đi về phía mình, nên cất máy ảnh SLR, định xoay người bỏ chạy. Cậu chạy thoát ư? Nhiếp ảnh gia vừa chạy được mấy bước thì bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta chợt biến sắc, vô thức xoay người nhìn ra sau. Mới nãy người này còn cách anh mấy chục mét. Anh vừa xoay người chạy được mấy bước mà đối phương đã xuất hiện trước mặt anh rồi. Cuối cùng anh cũng xác định người đàn ông trước mặt là Dương Chấn mà anh đã theo dõi chụp trộm suốt buổi chiều. Anh bị bệnh à? Tự dưng chặn đường tôi làm gì? Nhiếp ảnh gia chột dạ nói, giả vờ bình tĩnh định rời đi. Cậu đừng giả vờ nữa. Cậu đã chụp trộm tôi suốt buổi chiều. Mau giao máy ảnh ra đây. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Anh không phải ngôi sao thì ai thèm chụp trộm anh? Nhiếp ảnh gia tức giận nói. Dương Chấn cười khẩy. Nếu cậu không đưa thì để tôi tự lấy. Dứt lời, Dương Chấn vươn tay về phía máy ảnh. Anh là cướp à? Nhiếp ảnh gia tức giận vội né tránh. Nhưng sao anh ta có thể ngăn cản chuyện Dương Chấn muốn làm được? Anh dễ dàng cướp lấy máy ảnh. Anh kia, mau trả máy ảnh lại cho tôi, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Nhiếp ảnh gia uy hiếp. Dương Chấn phớt lờ anh ta, chỉ cầm máy ảnh lên bắt đầu bấm. Nhiếp ảnh gia muốn cướp lại, nhưng chẳng thể được. Rất nhanh Dương Chấn đã nhìn thấy ảnh trong máy. Anh không ngờ lại có gần 100 tấm, tất cả đều là ảnh anh và Tần Yên ở khu vui chơi. Có lẽ người này là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên góc chụp trộm cực kỳ khéo léo. Mỗi tấm ảnh, Dương Chấn và Tần Yên đều rất thân mật, nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân. Anh mau trả máy ảnh lại cho tôi! Nhiếp ảnh gia tức giận gào lên. Không dễ gì anh ta mới chụp trộm nhiều ảnh như vậy. Nếu anh thật sự bị Dương Chấn phát hiện thì toi đời. Nhưng anh ta không ngờ Dương Chấn đã tìm thấy ảnh, hơn nữa còn lướt xem từ đầu đến cuối. Mặt Dương Chấn dần lạnh lẽo, nhìn nhiếp ảnh gia với đôi mắt sắc bén. Đối diện với ánh mắt này, nhiếp ảnh gia nhất thời run rẩy, lưng ngất đẫm mồ hôi lạnh. Anh muốn làm gì? Nhiếp ảnh gia lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn Dương Chấn. Nói, ai sai cậu làm chuyện này? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Anh nói gì thế? Tôi không hiểu. Nhiếp ảnh gia giả vờ hồ đồ. Dương Chấn lạnh lùng nhìn anh ta, rồi rút thẻ nhớ ra. Anh làm gì đấy? Mau trả máy ảnh lại cho tôi. Thấy Dương Chấn rút thẻ nhớ ra, nhiếp ảnh gia liền hiểu mình đã bị bại lộ, liền vội xông tới cướp lấy. Dầm một tiếng, Dương Chấn đập mạnh máy ảnh SLR có giá trị không hề nhỏ xuống đất. Với sức mạnh của anh, cú đập này hoàn toàn mang tính hủy diệt. Thoáng chốc máy ảnh đã vỡ thành nhiều mảnh, cho dù sửa chữa lại cũng chẳng còn hy vọng gì. Thẻ nhớ cũng bị anh bóp nát, rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Anh dám phá hỏng máy ảnh của tôi liều mạng với anh. Nhiếp ảnh ra thấy máy ảnh bị đập vỡ thì nhất thời nóng giận đến váng đầu, xông về phía Dương Chấn. Bịch một tiếng, Dương Chấn đạp một phát, nhiếp ảnh gia đã bị đá bay xa 7-8 mét, nằm trên mặt đất rên rỉ. Nói, rốt cuộc ai phái cậu tới đây, bằng không tôi không ngại khiến cậu không bao giờ chụp ảnh được nữa. Dương Chấn đi tới, dẫm một chân lên tay nhiếp ảnh gia, chỉ cần anh dùng sức thì bàn tay này sẽ bị tàn phế. Nhiếp ảnh gia cảm nhận được sức mạnh dần đè lên mu bàn tay, nên nhất thời biến sắc vội nói. Có người tới studio của tôi, trả tôi 30 triệu, bảo tôi chụp trộm ảnh anh thân mật giữa anh và bạn gái. Nhưng tôi không biết anh ta là ai. Nhiếp ảnh gia thật sự sợ rồi. Dù gì anh ta cũng kiếm sống bằng nghề này. Nếu tay bị tan phế thì anh ta sẽ bị phá hủy tất cả. Dương Chấn hỏi tiếp. Studio của cậu ở đâu? Người đó tới bảo cậu chụp trộm tôi lúc nào? Studio của tôi là chụp hình Nghệ Kiệt, ở số 500 đường Dân Thái. Hai tiếng trước có người đàn ông trung niên tới tìm tôi, bảo tôi tới khu vui chơi Giang Châu chụp hình ngay. Nhiếp ảnh gia vội vàng thành thật khai báo. Lúc này Dương Chấn mới nhấc chân ra, lạnh lùng quát. Cút! Nhiếp ảnh gia như được đặc xá, vội bò dậy rời đi. Dương Chấn lấy điện thoại ra gọi. Hai tiếng trước, ở studio chụp hình Nghệ Kiệt, số 500 đường Dân Thái, có một người đàn ông đã đi tới đó. Cậu mau điều tra rốt cuộc người này là ai cho tôi. Trong lòng Dương Chấn đã đoán được đại khái, nhưng vẫn muốn xác nhận một lát. Trước đây, sau khi Lạc Khải bổ nhiệm Tần Yên lên làm phó tổng giám đốc chi nhánh Giang Châu của tập đoàn Nhạn Chấn, thì có một trưởng phòng ngang nhiên đứng ra tỏ vẻ không phục. Khi bị Lạc Khải đuổi ra khỏi công ty, thì bỗng nhảy lầu tự sát. Hơn nữa sau đó, Dương Chấn cũng điều tra ra, phó tổng giám đốc tổng bộ, người đứng sau trưởng phòng này đã hoàn toàn biến mất khi bước vào gia tộc Vũ Văn. Ngoại trừ chuyện này thì còn có người ở Giang Châu tuyên bố tập đoàn Nhạn Chấn đã tách khỏi gia tộc Vũ Văn, khiến sự phát triển của tập đoàn Nhạn Chấn gặp nhiều rắc rối. Mọi chuyện đều cho thấy có người trong gia tộc Vũ Văn muốn hủy diệt chi nhánh Giang Châu. Rất có thể chuyện hôm nay có liên quan đến gia tộc Vũ Văn. Nghĩ đến chuyện quá khứ, mặt Dương Chấn lóe lên tia sắc bén, lẩm bẩm. Dù ông là ai, chỉ cần ông dám xuống tay với tập đoàn Nhạn Chấn thì tôi sẽ không tha cho ông. Với anh mà nói, tập đoàn Nhạn Chấn không thể mang lại nhiều của cải, nhưng đây là thứ duy nhất mẹ anh để lại cho anh trên đời. Dù chỉ là một tờ giấy, anh cũng phải ra sức bảo vệ. Anh rể, chẳng phải nhà vệ sinh ở đây à? Sao anh lại chạy xa như thế? Thấy Dương Chấn quay về, Tần Yên cười hì hì, chỉ vào nhà vệ sinh bên cạnh nói. Thấy Tần Yên, Dương Chấn liền đổi sắc mặt không vui ban nãy, cười đáp. Lúc nãy anh gấp quá nên không nhìn thấy, chúng ta đi đón Tiếu Tiếu thôi. Tần Yên chơi đùa điên cuồng cả buổi chiều, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Có vẻ chuyện buổi trưa không ảnh hưởng quá nhiều đến cô. Dương Chấn khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh lái chiếc Phaeton tới nhà trẻ Lam Thiên. Trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, một thanh niên đang ngồi trên sofa hoàng hoa lê đắt đỏ, tay cầm ly rượu vang quý giá, khẽ lắc lư. Trước mặt anh ta còn có một người đàn ông trung niên đang đứng, nơm nớp lo sợ nói. Tôi thật sự không ngờ thằng nhóc đó lại có thể cứu được cô ta. Tôi vốn định xoay chuyển tình thế, nhưng vẫn thất bại. Mong cậu Bần trách phạt. Chuyện này tôi không trách ông, là do tôi đánh giá quá thấp thằng danh đó. Sự ngoan cường của anh ta như một con rán, xem ta muốn chơi chết anh ta thật sự khó. Cậu Bân nhếch miệng cười rồi lạnh lùng nói. Cậu Bân, theo tôi thấy cậu cần gì phải rắc rối như thế? Không bằng tìm một sát thủ giết chết cậu ta, chẳng phải tốt hơn ư? Người đàn ông trung niên dè dặt nói. Tập đoàn Nhạn Chấn là ông nội giao cho anh ta, nếu giết chết anh ta chắc chắn ông nội sẽ điều tra cặn kẽ. Cậu Bân híp mắt nói. Nhưng không sao, tập đoàn Nhạn Chấn là thứ duy nhất mẹ anh ta để lại cho anh ta. Chỉ cần phá hủy nó, chắc chắn có thể khiến anh ta sống không bằng chết. Vậy tại sao chúng ta không đánh thẳng tổng bộ mà lại nhằm vào một chi nhánh Giang Châu nhỏ bé? Người đàn ông trung niên khó hiểu. Ngu xuẩn! Ông cụ ghét nhất người nào làm trái mệnh lệnh của ông ấy. Cậu Bân cười khẩy nói. Giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã giao cho Dương Chấn rồi, mà tổng bộ lại ở Yến Đô. Bảo tôi xuống tay dưới mi mắt ông cụ. Ông đang chê tôi được ông cụ thương yêu nhiều quá à? Cậu Bân, là tôi ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên sợ đến tái mặt, vội quỳ xuống sàn nói. Được rồi, ông đứng lên đi. Cậu Bân lạnh nhạt nói. Tôi mặc kệ ông dùng cách nào, trong vòng một tháng phải phá hủy chi nhánh Giang Châu kia cho tôi. Người đàn ông trung niên khẽ run lên, vội đáp. Cậu Bân yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Lúc này, tại nhà trẻ Lam Thiên ở Giang Châu, Dương Chấn đã đón được Tiếu Tiếu. Lúc bọn họ định rời đi thì anh bỗng nhận ra cách đó không xa có mấy bóng người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Dương Chấn nhíu mày. Đúng là phiền phức đua nhau tới. Nhưng anh không biết nhóm người này là người của ai. Không ngờ bọn họ lại chạy tới nhà trẻ Lam Thiên tìm mình. Bọn họ đang cảnh báo mình ư? Mắt Dương Chấn thoáng qua sát ý. Dù là ai muốn đối phó với anh cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu chặn anh trước cửa nhà trẻ con gái anh thì chẳng khác nào đang tìm đường chết. Yên, anh chợt nhớ ra anh vẫn còn mấy chuyện cần phải giải quyết. Em lái xe đưa Tiếu Tiếu về nhà trước được không? Dương Chấn bỗng lên tiếng. Tần Yên không hề nhận ra điều gì khác thường, chỉ tưởng Dương Chấn có chuyện chính sự, nên vội nói. Chuyện này có gì mà không được, vậy em lái xe chở Tiếu Tiếu về trước, anh tự bắt taxi nhé. Tạm biệt ba. Dương Chấn đã dành nhiều thời gian bầu bạn với Tiếu Tiếu, nên cô bé không còn bám anh như hồi mới gặp nữa. Tạm biệt Tiếu Tiếu.